Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tốc độ càng nhanh, nhưng mà Tô Phủ xác thực phát sinh một trận chiến đấu. Ngay tại Lâm Hiên thi triển thiên đạo chi nhãn, truy sát Viêm Linh Đại Sư thời điểm, Khổng Tước Hoàng liền có quyết định. Nàng quyết định đi Tô Phủ dò xét, để nữ nhi ngoan ngoãn ở lại nhà. Khổng Tước Hoàng thân hình thoát một cái, hóa thành ngũ thải quang mang, bay về phía Tô Phủ. Đợi nàng đi tới trong Tô Phủ thời điểm, nàng hít sâu một hơi, chung quanh kinh thiên sát ý, đáng sợ địa ngục a, để nàng dùng mình, cho dù nàng là một đời hoàng, thế nhưng là, giờ phút này cũng là mí mắt cuồng loạn, nơi này đến tột cùng phát sinh như thế nào đại chiến? Thế nào lại gặp nhiều cao thủ như vậy? Kiếm thần cung người toàn treo, cuồng nuốt nước bọt. Khổng Tước Hoàng nhìn hướng bốn phía, thời khắc này Tô Phủ, rất nhiều cung điện lầu các, đều đã vỡ vụn, hôi phi yên diệt, đại địa đều xuất hiện vài vết rách, không gian chung quanh, càng là vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng mà, có một chỗ lại là hoàn chỉnh, đó chính là vạn năm thiết thụ. Cái này vạn năm thiết thụ, vẫn ở nơi đó sinh trưởng, nở rộ kim loại quang huy, cái này thiết thụ tốt thần bí a. Khổng Tước Hoàng vô ý thức, liền hướng phía vạn năm thiết thụ đi đến, nàng muốn dò la xem một chút, cái này vạn năm thiết thụ bí mật. Nhưng mà, vừa mới tới gần vạn năm thiết thụ, đột nhiên đại địa vỡ ra, một đạo kiếm khí, hướng thẳng đến nàng giết tới đây, một kiếm này, sát khí kinh thiên, phảng phất sát thần phục sinh, mà lại, mặt trên còn có long hống tiếng vang lên, mang theo không gì không phá lực lượng, liền xem như cùng người chính diện chiến đấu, Khổng Tước Hoàng đô không nhất định có thể đón lấy một kiếm này. Chớ nói chi là đây là đột nhiên đánh lén, Khổng Tước Hoàng căn bản không có phòng bị, một nháy mắt, nàng liền bị xỏ xuyên, thanh trường kiếm này, tự nhiên là Chu Tiên kiếm. Lâm Hiên vì phòng ngừa những người khác ngư ông đắc lợi, sớm ngay ở chỗ này bày ra cạm bẫy, giờ phút này, Khổng Tước Hoàng tiến đến, dẫn phát Chu Tiên kiếm, phốp, Khổng Tước Hoàng bay rớt ra ngoài, nàng kêu thảm, trên thân ngũ thải quang mang bộc phát, đem Chu Tiên kiếm đánh bay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, Chu Tiên kiếm phía trên một đạo đại long kiếm khí, lại là trực tiếp tràn vào đến trong cơ thể nàng, cỗ này không gì không phá lực lượng, để Khổng Tước Hoàng cơ hồ đã hôn mê, đáng chết. Khổng Tước Hoàng vạn phần hoảng sợ, quay người liền hướng ra ngoài trốn, nàng dùng lực lượng cuối cùng trốn về mình đình viện, bành, trở lại mình sơn trang. Khổng Tước Hoàng cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống, sơn trang lay động, đại địa vỡ ra, Khổng Tước tiên tử giật nảy mình, đợi nàng thấy rõ đến rơi xuống chính là nàng mẫu hậu thời điểm, nàng đều mộng, ngươi làm sao rồi? Nàng nhanh chóng vọt tới, sau một khắc nàng kinh hô lên, bởi vì nàng phát hiện Khổng Tước Hoàng tổn thương rất nặng, thân thể bị xỏ xuyên, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, càng quan trọng chính là đối phương thể nội có một cỗ cực mạnh kiếm ý, ngay tại phá hủy lực lượng của đối phương cùng kinh mạch. Khổng Tước tiên tử nháy mắt liền khóc, là ai, là ai vậy mà có thể trọng thương mẫu thân của nàng? Trong Tô phủ đến tột cùng có cái gì? Mẫu thân của nàng vừa qua đi không có bao lâu thời gian đi, liền bị người đánh thành trọng thương, nàng đều dọa sợ, không được, trước cứu mẹ về sau. Khổng Tước tiên tử cố gắng để cho mình trấn định lại, nàng mang theo Khổng Tước Hoàng đi tới sơn trang hạch tâm chi địa, đem Khổng Tước cất kỹ, sau đó vận dụng tất cả thiên tài địa bảo cho nàng mẫu hậu chữa thương. Oanh, toàn bộ sơn trang trận pháp toàn bộ mở ra, hình thành trùng điệp phòng ngự, núi dưới trang linh mạch bộc phát. Tại sơn trang hạch tâm có một tòa ngũ thải tế đàn, ủng có lực lượng thần bí, giờ phút này Khổng Tước Hoàng ngay tại ngũ thải trên tế đàn, ngũ sắc quang mang đưa nàng bao phủ. Khổng Tước tiên tử càng là vạch phá mi tâm, để ngũ thải đế huyết nhỏ giọt xuống. Bàn tay nàng kết ấn, mời ra một tôn Khổng Tước pho tượng, tôn kia Khổng Tước pho tượng, hồng hoang vô cùng, vừa xuất hiện, liền tới đến Khổng Tước Hoàng sau lưng, phóng thích một tia lực lượng thần bí, qua rất lâu, Khổng Tước Hoàng mới miễn cưỡng mở ra một con mắt, mẫu hậu, ngươi tỉnh rồi, Khổng Tước tiên tử khóc nói. Khổng Tước Hoàng còn ho ra hai ngụm máu, theo rồi nói ra, không muốn lãng phí ngươi bản nguyên lực lượng, đừng cứu ta không được, sống không lâu, không, mẫu hậu, ngươi thực lực cường đại, tuyệt đối có thể sống sót. Khổng Tước Hoàng tuyệt vọng lắc đầu, ta quá bất cẩn, ta không nên tự tiện xông vào Tô phủ, ngươi đi mau, rời đi nơi này, điệu thấp sống sót. Nói xong, Khổng Tước Hoàng lại hôn mê bất tỉnh. Không, mẫu hậu, ngươi nhất định có thể sống sót, ta nhất định phải nghĩ biện pháp cứu ngươi. Khổng Tước tiên tử đứng lên, nhìn về phía Tô phủ, nàng quyết định đi Tô phủ nhìn xem, bởi vì nàng mẫu hậu chính là tại Tô phủ thụ thương, Tô phủ nhất định có thần bí gì lực lượng, đương nhiên, nàng không dám xông vào Tô phủ, nàng quyết định lại đi bái phỏng. Ngay tại nàng hành động thời điểm, một bên khác, trong Tô phủ, Lâm Hiên trở về về sau, lông mày liền nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, Chu Tiên kiếm ra, mà lại, phía trên còn thiếu một đạo Long Hồn kiếm khí. Ngận hiển nhiên, Chu Tiên kiếm phát động, quả nhiên, có người đến, nghĩ đục nước béo cò sao? Thật sự là đáng ghét. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, may mắn hắn sớm bố cục, bằng không, còn thật là khiến người ta nhặt quả đào. Chỉ là ai đây? Chung quanh còn có cao thủ ẩn tàng sao? Hắn cúi đầu nhìn về phía đại địa, sau đó sững sờ, đây là ngũ thải hoàng máu, những máu tươi này, óng ánh sáng long lanh, trình ngũ thải quang mang, Lâm Hiền một nháy mắt liền nhận ra, Khổng Tước nhất tộc huyết mạch, đây là tôn kia Khổng Tước hoàng, đối phương vậy mà như thế không biết sống chết, tới dò xét, đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên Tô phủ bên ngoài, truyền đến một đạo tiếng khóc, vãn bối Khổng Tước yên nhiên, cầu kiến tiền bối, cầu tiền bối khai ân, chương 6385, cầu xin tha thứ, bản nguyên chi lực. Nghe đến thanh âm bên ngoài, Lâm Hiền lần nữa nhíu mày, đây là Khổng Tước hoàng nữ nhi, cái kia Khổng Tước tiên tử, đối phương còn dám tới nơi này. Bất quá, nghe trong chốc lát, Lâm Hiền liền minh bạch, cái này Khổng Tước tiên tử, là đến cho mẫu thân cầu tình, chỉ sợ Khổng Tước hoàng, hiện tại đã nhanh trọng thương ngã gục đi. Ngẫm lại cũng thế, Lâm Hiền lần này bố cục, thế nhưng là cực kỳ kinh khủng, lưu tại Chu Tiên kiếm phía trên ba đạo kiếm khí, không phải bình thường kiếm khí, là Lâm Hiền tụ tập đại lượng kiếm hồn lực lượng, chỗ ngưng tụ hình thành. Đến mức, hắn chém giết địa sư Ngôn Linh thời điểm, đều không dám động dùng Đại Long kiếm, cho nên, một đạo Long Hồn kiếm khí lực lượng, cực kỳ đáng sợ, Khổng Tước hoàng một khi trúng chiêu, bằng vào đối phương mình lực lượng, là căn bản là không có cách áp chế, trừ phi có đất liền thần tiên xuất thủ cứu nàng. Bất quá, thời gian ngắn như vậy, đối phương đi đâu đi tìm lục địa thần tiên, cho nên, liền đến cầu hắn. Lâm Hiền nguyên vốn không muốn để ý tới, thế nhưng là, cái này Khổng Tước yên nhiên, một mực tại bên ngoài la lên, mà lại về sau, vậy mà trực tiếp xông vào trận pháp. Lâm Hiền nhíu mày, hắn đi ra ngoài nói, trở về đi, không phải, đừng trách ta không khách khí. Công tử, ngươi ra. Khổng Tước yên nhiên đi tới Lâm Hiền bên người, bắt lấy hắn tay, đau khổ cầu khẩn nói, xin cứu cứu ta mẫu hậu, để sư phó ngươi mau cứu mẫu hậu. Hừ, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, ta hỏi ngươi, Khổng Tước hoàng phải chăng tới qua nơi này? Nàng có biết hay không nàng đây là hành động gì? Nàng muốn trộm lấy nơi này bảo bối sao? Sai, ta mẫu hậu sai, van cầu ngươi bỏ qua cho nàng lần này, có được hay không? Khổng Tước tiên tử lần nữa cầu khẩn. Lâm Hiền lại là hư lạnh, cánh tay hắn chấn động, cường đại thân thể lực lượng, để Khổng Tước tiên tử không ngừng lui lại. Trở về đi, nói cho ngươi mẫu hậu, chuyện này là nàng gieo gió gạt bão, chẳng trách người khác. Nói xong, Lâm Hiền thân ảnh biến mất. Khổng Tước tiên tử kinh ngạc đến ngây người, vừa rồi Lâm Hiền lực lượng trong cơ thể phảng phất hồng hoang mãnh thú, để nàng căn bản là không có cách phản kháng, đối rõ ràng cùng nàng cùng một cảnh giới, vì sao lực lượng xa siêu việt hơn xa nàng? Nàng thất hồn lạc phách trở về, lần nữa tỉnh lại Khổng Tước hoàng, đem sự tình nói một lần. Khổng Tước hoàng trong mắt hiển hiện một vòng tuyệt vọng, đúng là nàng tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Bất quá, rất nhanh nàng lại dâng lên một cỗ hy vọng, con gái nàng lại có thể nhìn thấy đối phương, nói rõ còn có một chút hy vọng sống a. Nàng nói đến, nữ nhi, người đem ta bản nguyên Khổng Tước linh mang theo, đi cầu vị tiền bối kia, nói không chừng ta còn có thể sống sót. Cái gì? Bản nguyên Khổng Tước linh? Khổng Tước yên nhiên nghe xong, biến sắc, đây chính là ngươi bản nguyên lực lượng nha. Mẫu hậu, không có thứ này, ngươi về sau thực lực, tuyệt đối trên diện rộng hạ xuống, thậm chí có khả năng rơi xuống cảnh giới. Khổng Tước hoàng cười khổ một tiếng, ta đều nhanh chết rồi, muốn cảnh giới có làm được cái gì? Coi như sau này làm cái đại đế, thậm chí làm cái tự tôn còn sống, cái kia cũng so hiện tại mạnh, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, tử thế vô song, thế nhưng là, mặt đối với sinh tử, ai có thể chân chính nhìn thấu, không ai muốn chết. Cho dù là Khổng Tước hoàng, loại này cái thế cường giả, cũng không ngoại lệ, chỉ cần có thể còn sống, hết thảy liền có hy vọng, đúng, không sai, sống sót, nhất định muốn sống sót. Khổng Tước tiên tử lau khô nước mắt, nàng mang đi Khổng Tước hoàng bản nguyên, Khổng Tước linh. Khổng Tước hoàng trong nháy mắt này, tựa hồ già nua mấy vạn tuổi, tóc của nàng, một nháy mắt trở nên tuyết trắng vô cùng. Khổng Tước tiên tử tranh thủ thời gian lần nữa đi tới Tô phủ, tiến hành cầu kiến. Lâm Hiền thanh âm truyền đến, ngươi thật coi là ta không dám giết ngươi sao? Khổng Tước tiên tử quỳ ở ngoài cửa, hai tay giơ bản nguyên Khổng Tước linh, nói, tiền bối, ta mẫu hậu biết sai, ta mẫu hậu nguyện dâng lên bản nguyên Khổng Tước linh, cầu ngươi mở một mặt lưới. Lâm Hiền nghe xong sững sờ, bản nguyên Khổng Tước linh, đây cũng là Khổng Tước hoàng bản nguyên lực lượng đi, đối phương thật đúng là đủ bỏ được. Lúc này Đại Long cũng là nói, thứ này tựa hồ thật có chút dùng, ngươi không phải muốn động kia yêu rồng thi thể sao? Dùng đến bản nguyên Khổng Tước linh, có lẽ có thể làm được. Khổng Tước nhất tộc ngũ sắc thần quang, rất là thần bí, có thể quét ngang trong thiên địa tất cả. Nghe tới Đại Long, Lâm Hiền lông mày khẽ động, có lẽ có thể thử một chút. Sau một khắc, hắn xé mở hư không, lần nữa đi ra đến bên ngoài, hắn tiếp cận Khổng Tước Tiên Tử trong tay cây kia Khổng Tước Linh. Phía trên quả nhiên có ngũ thải thần quang, chỉnh lý dị thường, lấy ra đi, Lâm Hiên nói. Khổng Tước Tiên Tử sững sờ, sau đó, hai tay giơ đưa qua, nàng còn lo lắng nói, công tử, thứ này rất cường đại, trừ chúng ta Khổng Tước nhất tộc bên ngoài, những người khác rất khó khống chế, hay là mời sư phó ngươi tới đi. Lời mới vừa vừa nói xong, Lâm Hiên một thanh liền bắt lấy Khổng Tước Linh, ngũ thải thần quang bộc phát, muốn càn quét Lâm Hiên cánh tay. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thân thể nở rộ, đồng thời kiếm khí quét ngang, trực tiếp ngăn chặn Khổng Tước Linh. Cái này khiến Khổng Tước Tiên Tử kinh ngạc đến ngây người. Người trẻ tuổi trước mắt này, thực lực vậy mà như thế cường hãn, quả thực có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem ngươi mẫu hậu, Lâm Hiên mở miệng nói ra. Khổng Tước Tiên Tử sững sờ, nàng còn muốn nói để sư phụ đối phương đến, Lâm Hiên lại là trầm thanh mở miệng, lại không đi, nhưng không có cơ hội. Khổng Tước Tiên Tử thân thể chấn động, tranh thủ thời gian dẫn đường. Không bao lâu, Lâm Hiên liền nhìn thấy Khổng Tước Hoàng. Giờ phút này, hắn cũng không tin, đây là hắn nhận biết Khổng Tước Hoàng, đối phương già nua vô cùng, tóc trắng phơ, cùng trước đó hoàn toàn không giống. Khổng Tước Tiên Tử tại đi lần nữa khóc. Khổng Tước Hoàng tỉnh lại, nhìn Lâm Hiên một chút, Lâm Hiên nói, ngươi vận khí rất tốt, ngươi Khổng Tước Linh, ta hữu dụng, cho nên, ta cho ngươi một cơ hội, bất quá, ngươi ghi nhớ, đây là một lần duy nhất cơ hội, ngươi không có lần sau. Khổng Tước Hoàng thật kinh ngạc đến ngây người, nàng phát hiện nàng sai, nàng cho tới nay, coi là Lâm Hiên có một cái vô cùng thần bí sư phó. Nhưng là bây giờ xem ra, không phải cái dạng này, trước mắt người trẻ tuổi này, quá thần bí, quá cường đại, đối phương chính là cái kia cao thủ thần bí a. Khổng Tước Hoàng cười khổ một tiếng, sai, nguyên lai, ngay từ đầu nàng liền sai, nàng khinh thị người trẻ tuổi này, là nàng tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại a. Nàng nói, công tử, ta biết sai. Lâm Hiên đi tới, một cái tay, bắt lấy bả vai của đối phương, sau một khắc, cánh tay chấn động, đem đối phương thể nội long hình kiếm khí thu hồi lại. Long hình kiếm hết giận mất trong nháy mắt đó, Khổng Tước còn thu hoạch được tân sinh, nàng ngũ thải thần quang bao phủ, thân thể vỡ vụn vết rách, bắt đầu khép lại, quá tốt, Khổng Tước Tiên Tử gieo hò, Khổng Tước Hoàng lại là cung kính hành lễ, đa tạ công tử giơ cao đánh khẽ, ghi nhớ, chỉ này một lần. Lâm Hiên quay người rời đi, chờ Lâm Hiên đi về sau, Khổng Tước Hoàng khởi đến, thở dài một hơi, Khổng Tước Tiên Tử cũng là kinh ngạc. Người trẻ tuổi này thật là lợi hại a, sư phụ hắn đến đáng sợ đến mức nào. Khổng Tước Hoàng thở dài một tiếng, nữ nhi, ngươi còn chưa hiểu sao, không có cái gì sư phó, hắn chính là cái kia cùng ta quyết đấu đồng thuật cao nhân. Thực lực của hắn, vượt xa ta, cái gì? Khổng Tước Tiên Tử mắt trợn tròn, trước đó, còn xem thường đối phương, bây giờ nghĩ lại, nàng thật là muốn chết nha, còn tốt, nàng không có đối với đối phương động thủ, bằng không, nàng đã sớm xuống địa ngục đi. Mẫu hậu, chúng ta đi thôi, cái này Tô phủ quá khủng bố, ta không còn dám ở lại đây. Khổng Tước Hoàng cũng là nói, không sai, đi, chúng ta rời đi nơi này, nàng cũng không dám ngồi lại. Chương 6386, phát hiện Đại Long Kiếm. Lâm Hiên từ Khổng Tước Sơn Trang rời đi về sau, liền trở lại Tô phủ, hắn lần nữa mở ra trận pháp, sau một khắc hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Vạn Năm Thiết Thụ, Khổng Tước Linh đã được đến, tiếp xuống hắn liền bắt đầu đi động, lần này, hắn nhất định phải giải quyết kia yêu rồng thi thể. Thi triển luân hồi mắt, Lâm Hiên lần nữa tiến vào Vạn Năm Thiết Thụ bên trong. Hắn lại nhìn thấy yêu rồng cổ thần, yêu rồng cổ thần lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, con tới nếm thử, vô dụng, lần trước ngươi không chết đã rất nghịch thiên, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn lấy được Đại Long Kiếm? Chỉ bằng ngươi, hắn châm chọc khiêu khích Lâm Hiên, thậm chí muốn gây nên Lâm Hiên ra tay với nàng, bất quá Lâm Hiên trực tiếp bắt hắn cho không nhìn, cái này khiến yêu rồng cổ thần khí phát điên, phóng qua yêu rồng cổ thần, Lâm Hiên thân ảnh lần nữa biến mất, rốt cục hắn lại đi tới kia to lớn tử sắc cự long trước mặt. Cái này tử sắc cự long, phía trên mang theo áp lực cường đại, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn xuất ra Khổng Tước Linh, Khổng Tước Linh phía trên, chán phóng thần bí quang huy, kia là ngũ thải thần quang, có thể quét ngang hết thảy. Lúc này, Tiểu Bạch cũng từ kiếm thế giới bên trong vọt ra, đoạn thời gian trước, hắn một mực ở bên trong chiếu cố Lâm Hiên phụ mẫu. Bây giờ Lâm Chiến tình huống đã khá nhiều, cho nên Tiểu Bạch cũng có rảnh rỗi, hắn sau khi đi ra, nhìn qua phía trước tử sắc cự long kinh hô một tiếng. Thật lớn nha, đây là cái gì? Hắn lại đi bên trên Khổng Tước Linh, móng vuốt nhỏ vung lên, đem nó bắt lấy, Lâm Hiên giật nảy mình, nói, cẩn thận thụ thương, Khổng Tước Linh mang theo cực mạnh ngũ thải thần quang, người bình thường thật đúng là khống chế không nổi, nhưng mà Tiểu Bạch sau khi nắm được, lại không có chuyện gì, cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, không có chuyện gì sao? Tiểu Bạch trên thân, có một đoàn thần bí bạch sắc quang mang nở rộ, nàng cao hứng tại không trung nhảy vọt, sau đó múa Khổng Tước Linh, Lâm Hiên kinh hỉ, hắn nói, Tiểu Bạch, ngươi dùng Khổng Tước Linh bao phủ cự long thân thể. Ừ, Tiểu Bạch điểm gật đầu, sau đó nó thôi động Khổng Tước Linh, ngũ thải thần quang bay đi, như cùng một mảnh ngũ thải mây mù, bao phủ cái kia khổng lồ tử long. Đừng nói, cái này khổng tước linh thật đúng là thần bí, nếu như những người khác động thủ, tuyệt đối sẽ phát ra phản kích, thậm chí oanh minh thanh âm, kia yêu rồng cổ thần liền sẽ phát hiện, mà bây giờ lại lặng yên không một tiếng động, thân thể khổng lồ bị chậm rãi giơ lên, xuất hiện một cái lối đi, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn thân hình thoát một cái vọt tới, sau đó hắn cho Tiểu Bạch truyền âm, để Tiểu Bạch trước ở lại đây, đợi lát nữa tiếp ứng hắn, rốt cục vượt qua cái này tử sắc cự long. Lâm Hiên nhìn thấy tử sắc cự long tình huống ở phía sau, hắn hít sâu một hơi, ở nơi đó có một cái vết rách chung quanh có vô số đáng sợ kiếm khí hiển hiện. Những cái kia kiếm khí cực kỳ lạnh thấu xương, lục địa thần tiên phía dưới người, căn bản là không có cách tới gần. Lâm Hiên vận chuyển Đại Long kiếm hồn, mới triệt tiêu cỗ này áp lực. Sau một khắc, Đại Long kiếm hồn kịch liệt run rẩy lên, nó nổi lên, nói, nơi này quả nhiên có Đại Long kiếm mảnh vỡ. Lâm Hiên mang theo Đại Long kiếm hồn, hướng phía trước đi đến, chờ hắn đi tới kia vết rách to lớn bên trong thời điểm, hắn mới nhìn rõ, nơi đó lại là có một cái mảnh kim loại, cũng không lớn, nhưng lại sắc bén chi cực. Đại Long kiếm hồn huyễn hóa long đầu, hướng thẳng đến phía trước phóng đi, rốt cục, hắn đem khối kia kim loại mang ra ngoài, Lâm Hiên ở phía trên cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn cười, Đại Long kiếm, mặc dù chỉ là một khối không lớn mảnh vỡ, nhưng là cuối cùng đi ra thứ nhất bước, giờ phút này trong tay hắn hắc sắc giới chỉ, tách ra hắc sắc quang mang, không ngừng lấp lóe, dung hợp, Lâm Hiên bắt lấy cái này Đại Long kiếm mảnh vỡ, Đại Long kiếm hồn vọt vào, oanh một tiếng, thiên địa lay động, to rõ tiếng long ngâm vang lên, đáng sợ long hình kiếm khí bay thẳng thiên địa, giờ khắc này, toàn bộ không gian lay động kịch liệt, nơi xa, yêu rồng cổ thần cũng là đột nhiên mở mắt, xảy ra chuyện gì? Thật đáng sợ, kiếm đạo khí tức, là Đại Long kiếm lực lượng, kia tiểu tử, chẳng lẽ thật đạt được Đại Long kiếm sao? Đáng chết, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cảm ứng lực lượng của thân thể, hắn hiện tại bức thiết muốn lấy được thân thể, một khi hắn có thể cùng thân thể dung hợp, chiến lực của hắn đem tăng lên gấp bội, thậm chí, hắn có thể lần nữa đoạt được Đại Long kiếm, nhưng mà, khổng tước linh 10 phần thần bí, ngũ thải thần quang bao khỏa đối phương thân thể, khiến cho cổ thần căn bản không cảm ứng được, đây không có khả năng nha, thân thể của ta chẳng lẽ biến mất sao? Tại Đại Long kiếm như vậy sắc bén công kích phía dưới, cho dù không phải cố ý công kích thân thể của hắn, nhưng là chỉ cần có thể gây nên hắn thân thể một điểm phản kháng, hắn liền lập tức có thể cùng thân thể dung hợp, nhưng là bây giờ một chút cảm ứng đều không có, kia tiểu tử đến cùng là làm sao làm được? Tại cái này cổ thụ chỗ sâu, Lâm Hiên hít sâu một hơi, quá mạnh. Hắn cảm giác thúc dục mảnh vỡ, chỗ thi triển lực lượng là trước kia gấp mấy lần, đương nhiên, kia tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, cẩn thận đem cái này mảnh vỡ tu vào, Lâm Hiên lần nữa nhìn hướng phía dưới, vết nứt không gian bên trong là cái gì? Hắn đi vào, trên thân long hình kiếm khí vờn quanh, như là thần long áo giáp, hắn tiến vào vết rách bên trong, lần nữa kinh ngạc, nguyên lai cái này vết rách nối thẳng dưới đáy, cái này vạn năm thiết thụ sở dĩ có được kim loại hàng rào, cũng là bởi vì, hắn sinh trưởng mảnh đất này ẩn chứa Đại Long kiếm mảnh vỡ. Cho nên đối phương mới sẽ mạnh như vậy hung hãn đi. A, đây là cái gì? Đột nhiên Lâm Hiên kinh ngạc, luân hồi mắt nở rộ quang huy, hắn xé mở hư không, nguyên lai ở đây lại còn có một cái trận pháp có 4 tấm bia đá tạo thành, 4 cái bia đá bao phủ Đại Long kiếm mảnh vỡ, có người đã từng phát hiện Đại Long kiếm, mà lại còn bố trí ở chỗ này trận pháp, muốn làm gì? Thu lấy Đại Long kiếm mảnh vỡ sao? Xem ra hẳn không có thành công, bằng không, Lâm Hiên hiện tại cũng không có khả năng tìm tới, đó là ai tại động thủ đâu? Nơi này là Tô phủ, chẳng lẽ là người của Tô gia? Lâm Hiên giờ khắc này nghĩ đến rất nhiều, Tô gia tiên tổ có lẽ năm đó thật phát hiện Đại Long kiếm hồn mảnh vỡ, đồng thời tưởng thu phục, bất quá Đại Long kiếm cho dù vỡ vụn đó cũng là cực kỳ kinh khủng, người của Tô gia nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thành công, cuối cùng dùng trận pháp đem nó che giấu, muốn một chút xíu rút ra Đại Long kiếm lực lượng, càng về sau Tô gia xuống dốc, cho nên chuyện này chỉ sợ cũng liền không giải quyết được gì. Kia Tô gia có biết hay không Đại Long kiếm mảnh vỡ nó hắn tin tức? Lâm Hiên cảm thấy, có khả năng, Tô gia khẳng định dò xét qua vô số biện pháp, thậm chí còn tìm kiếm qua Đại Long kiếm, cái khác mảnh vỡ tin tức đi. Bất quá, nơi này Lâm Hiên cũng dò xét qua, trừ đình đài lầu các bên ngoài, bên trong cũng không có bất kỳ cái gì thư tịch quyển trục. Hẳn là tại những địa phương khác, có lẽ Tô Ngọc biết, Lâm Hiên cảm thấy hẳn là lại tìm Tô Ngọc một chuyến. Hỏi thăm đối phương một chút, có đến tiếp sau manh mối, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Hắn lần nữa khoanh chân ngồi xuống, xuất ra Đại Long kiếm mảnh vỡ, tiến hành quan sát, cái này mảnh vỡ chỉ có 2 ngón tay lớn nhỏ, nhưng lại cực kỳ khủng bố, Tô gia nghĩ vô số biện pháp đều không thành công, bất quá còn tốt, Lâm Hiên là Đại Long kiếm truyền nhân, hắn đã sớm cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, cho nên giờ phút này đối mặt với mảnh vỡ, hắn không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại cảm nhận được một cỗ thân thiết, Chương 6387, Bạch Bào, xuất kích. Sau đó, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi nơi này, đi tìm Tô Ngọc, hỏi một chút Tô gia sự tình. Bất quá, trước lúc này, hắn còn phải giải quyết cái này yêu rồng cổ thần. Đại Long nói, ngươi bây giờ vẫn không giết được nó. Cổ lực lượng của thần, vô cùng khủng bố, bất quá nha, hắn cũng không làm gì được ngươi. Không bằng ngươi đem thi thể của hắn mang đi đi. Hắn sở dĩ bị vây ở chỗ này, cũng là bởi vì cái này một cái Đại Long mảnh vỡ. Bây giờ ngươi đem Đại Long kiếm mảnh vỡ mang đi, chỉ sợ nơi này còn lại kiếm đạo khí tức, áp chế không được hắn quá lâu. Có lẽ, trong vòng trăm năm, hắn liền ra tới, đến lúc đó hắn cùng thân thể dung hợp, vô cùng khủng bố. Bất quá, ngươi muốn dẫn đi thân thể của hắn, cho dù hắn ra, thực lực cũng là trên diện rộng yếu bớt, chỉ là tàn hồn, thần minh bên trong, có thể đối phó hắn rất nhiều người. Nghe tới Đại Long đề nghị, Lâm Hiên gật gật đầu, sau một khắc, hắn để Tiểu Bạch thôi động khổng tước linh, bao phủ khổng lồ Tử Long thân thể. Sau đó, hắn mở ra kiếm thế giới, Tiểu Bạch mang theo Tử Long thân thể, tiến vào kiếm thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa, yêu rồng cổ thần còn đang suy đoán, Lâm Hiên đến cùng đang nhìn cái gì. Đột nhiên lúc này, hắn sững sờ, bởi vì hắn triệt để không cảm ứng được thân thể của hắn. Liền phảng phất thân thể của hắn, rời đi thế giới này, không có khả năng, kia là cổ thần thân thể, áp kinh khủng bực nào, tiểu tử kia tuyệt đối không động đậy. Thế nhưng là, vì sao lại biến mất đâu? Đáng chết tiểu tử, ngươi làm cái gì? Hắn điên cuồng gào thét, hô, Lâm Hiên từ đằng xa bay tới, đi tới yêu rồng cổ bên người, vừa cười vừa nói, ngươi cái này tàn hồn trạng thái, cũng kinh lịch mấy chục vạn năm đi, lại tiếp tục, hẳn là cũng không có vấn đề, dù sao, ngươi đã quen thuộc, ngươi muốn nói cái gì? Yêu rồng cổ thần cắn răng hỏi, Lâm Hiên nói, ta muốn nói, kỳ thật ngươi cả đời làm cái tàn hồn cũng không tệ. Đáng ghét, ngươi quả nhiên động thân thể của ta, đáng chết, ngươi là làm sao làm được? Yêu rồng cổ thần hai mắt bốc hỏa. Lâm Hiên lại là thân hình dần dần trở thành nhạt, hắn rời đi cái không gian này, hắn nói, chúng ta bị ngạn thủ đoạn, thông thiên triệt địa, kỳ thật ngươi có thể tưởng tượng, ngươi tốt nhất cả một đời ở lại đây, không phải, ta bị ngạn cường giả, chắc chắn sẽ gọi ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên trực tiếp đem nồi, lắc tại bị ngạn trên đầu, quả nhiên, yêu rồng cổ thần nghe xong, tức giận đến gào thét, bị ngạn, thật sao, ngươi chờ, ta tha không được ngươi, một ngày nào đó ta sẽ ra ngoài, để các ngươi hối hận. Ta chờ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn hoàn toàn biến mất, lại lúc đi ra, hắn đã rời đi vạn năm thiết thụ, lần nữa thi triển luân hồi mắt, cẩn thận đem Tô phủ mỗi một chỗ, đều dò xét một lần. Lâm Hiên lắc đầu, lại là không có đầu mối gì, cho nên, hắn chuẩn bị rời đi, đi tìm Tô Ngọc, hắn chuẩn bị đi trước lạnh núi suối nước nóng, nhìn một chút, đối phương nếu như không có ở đây, vậy hắn cũng chỉ có thể đi Tiên Ngọc Các. Lâm Hiên đoán không lầm, Tô Ngọc đúng là lạnh núi suối nước nóng, nơi này, xác thực ủng có sức mạnh thần bí. Cho nên, Tô Ngọc dự định ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Một ngày này, Tô Ngọc từ lạnh núi suối nước nóng đi ra, nàng đã hấp thu không ít lực lượng, hiện tại, chuẩn bị đem cỗ lực lượng này luyện hóa, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bàn tay kết ấn, lòng bàn tay của nàng bên trong, xuất hiện một cái vô cùng thần bí ngọc châu, không ngừng xoay tròn, bắt đầu tịnh hóa lực lượng. Tại cái này lạnh núi suối nước nóng 4 tuần, là mênh mông đại tuyết sơn, giờ phút này, một cái tuyết lớn ngọn núi bên trên, xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, thân mặc áo bào trắng, tựa hồ cùng đại tuyết sơn dung hợp, nàng ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía xa xa lạnh núi suối nước nóng, sau đó, trong đôi mắt, hiện hiện một cỗ lạnh thấu xương quang mang, tìm tới mục tiêu, động thủ, thoại âm rơi xuống, thân ảnh của nàng, như khói xanh biến mất, không bao lâu, lạnh núi suối nước nóng lên một tia biến hóa, tựa hồ có mấy cái giọt nước nhỏ vào bên trong, bất quá, người chung quanh, căn bản không có chú ý, lại thêm, Tô Ngọc vị trí. Là lạnh núi suối nước nóng sau góc vắng vẻ địa phương. Bởi vì nàng thích yên tĩnh, cho nên, cùng mấy cái khác tu luyện cường giả, kéo dài khoảng cách, cho nên, càng không có chú ý tới. Giờ phút này, nàng đang toàn lực hấp thu lực lượng. Ở chung quanh nàng, có 4 cái ngọc bội, hóa thành ngọc bia, vờn quanh tại bên người nàng. Đây là một cái trận pháp, nhưng để phòng ngừa những người khác đánh lén, đem hấp thu những lực lượng kia luyện hóa về sau. Tô Ngọc lần nữa tiến vào lạnh núi trong ôn tuyền, chuẩn bị tiếp tục hấp thu. Mỗi một lần, nàng đều hấp thu một điểm, luyện hóa một điểm, rất có quy luật, lại một lần nữa tiến vào lạnh núi trong ôn tuyền. Tô Ngọc lần nữa xuất ra trong lòng bàn tay Ngọc Châu. Bắt đầu hấp thu, bất quá, ngay lúc này, chung quanh lạnh núi suối nước nóng, lại là đột nhiên biến hóa. Những cái kia nước, tựa hồ biến thành lồng giam, đưa nàng bao phủ, áp lực cực lớn, để thân thể của nàng nháy mắt chìm xuống. Không tốt, Tô Ngọc biến sắc, cái này nước có vấn đề, có người tại đối phó nàng, nàng bàn chân giẫm một cái. Tựa như phóng lên tận trời, lúc này, 4 tuần xuất hiện rất nhiều màu lam xiềng xích, những này là thủy chi xiềng xích, mềm mại vô cùng, một nháy mắt, liền quấn chặt lấy tứ chi của nàng, cỗ này rào sát lực lượng, để Tô Ngọc thân thể, lần nữa run rẩy lên. Đáng chết, người tới quá mạnh, mà lại, còn không chỉ một, chí ít ba cái trở lên. Tô Ngọc biết, nàng bị người cho đánh lén, là ai đâu, nàng bình thường ngược lại không thế nào đắc tội với người. Bất quá, chỉ là cự tuyệt rất nhiều người theo đuổi, sẽ không là những người theo đuổi kia. Phát dồ, muốn ra tay với nàng đi. Bất quá, cũng quá coi thường nàng đi. Bàn tay như ngọc trắng đột nhiên một nắm, trong lòng bàn tay viên kia ngọc châu, ầm măng vỡ vụn, một cỗ hủy diệt lực lượng, càn quét ra, oanh một tiếng, những cái kia thủy chi xiềng xích vỡ vụn, toàn bộ suối nước nóng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Một chút cột nước phóng lên tận trời, lạnh núi suối nước nóng lay động kịch liệt, bốn phía tuyết lớn đầy trời, ở đây tu luyện, mấy cái khác cái thế cường giả, siêu cấp đại năng, cũng là nhao nhao đằng không mà lên, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, có người ở đây xuất thủ, là ai, không biết sống chết sao? Nơi đây là tu luyện thánh địa, ai cho phép các ngươi ở đây động thủ? Một lão giả trầm thanh mở miệng, hư giữa không trung xuất hiện bốn đạo thân ảnh, một nhân thân mặc áo bào trắng, phảng phất cùng chung quanh tuyết lớn dung hợp, ba người khác, thân thể càng là biến ảo không ngừng, tựa như giọt nước mưa. Thân mặc áo bào trắng đạo nhân ảnh kia, nói, chúng ta chỉ nhằm vào một người, mà lại tốc chiến tốc thắng, sẽ không ảnh hưởng nơi này. Động thủ, theo kia người áo bào trắng ảnh thanh âm rơi xuống, chung quanh tuyết lớn đột nhiên bay múa, càn quét thiên địa, phảng phất toàn bộ núi tuyết lực lượng đều bị hắn cho điều động. Những này tuyết rơi xuống về sau, băng phong một phương thiên địa, mặt khác ba cái giọt nước càng là bộc phát ra vô tận quang mang, ba người thân hình vậy mà dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành thủy chi lồng giam, một nháy mắt liền đem Tô Ngọc bao phủ. Tô Ngọc giờ khắc này cảm giác nàng chỗ không gian lực lượng toàn bộ bị rút khô, không chỉ như thế, kia tuyết lớn toàn bộ dung nhập vào thủy chi lao trong lồng, sau một khắc thân thể của nàng bị băng phong, dung nhan của nàng phía trên còn duy trì ánh mắt khiếp sợ, nhưng mà nàng không có thể hành động. Đây là ai, quá mạnh đi, vừa rồi tại dưới nước nàng còn có thể cùng chi chiến đấu, thế nhưng là đi tới trên nước về sau, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này bốn người tuyệt đối đều là đế cấp cao thủ, mà lại bốn người liên thủ xa siêu việt hơn xa nàng. Chương 6388, Đao Hoàng, ngươi nhìn chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, ta nói sẽ không ảnh hưởng nơi này. Cái kia đạo bạch bào thân ảnh mở miệng lần nữa nói, đây là một đạo giọng của nữ nhân, bất quá lại không cách nào thấy rõ mặt mũi của nàng. Đi, cô gái áo bào trắng vung tay lên, lập tức ba người mang theo Tô Ngọc biến mất tại bên trên bầu trời. Chờ bọn hắn đi về sau, mấy cái khác cái thế cường giả chấn kinh, thật đáng sợ thủ đoạn, bọn họ là ai? Có một tuổi trẻ bộ dáng nam tử hỏi. Ông lão mặc áo bào đen lại là sắc mặt khó coi, hắn nói, là ai cũng không đáng kể, dù sao chúng ta không biết nữ nhân kia, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, tiếp tục tu luyện đi. Nói xong, bọn hắn nhào nhào lại trở lại vị trí cũ, bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau đó, Đại Tuyết Sơn lại tới một thân ảnh, đây là một đạo trẻ tuổi thân ảnh, anh tuấn vô cùng, trên người hắn có một cỗ hỏa diễm khí tức, tựa hồ có thể hòa tan giữa thiên địa tất cả núi tuyết, hắn chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên hóa thành một đạo hỏa diễm thiểm điện, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng thẳng đến lạnh núi suối nước nóng phóng đi, bởi vì hắn tới qua một lần, cho nên giờ phút này là xe nhẹ đường quen. Ông, rốt cục, hắn đi tới lạnh núi suối nước nóng, thi triển luân hồi mắt không ánh sáng, phô thiên cái địa nhìn lại, đem toàn bộ suối nước nóng tình huống thu hết vào mắt, không có phát hiện Tô Ngọc, chẳng lẽ đối phương không ở nơi này? Phía dưới mấy cái tu luyện cái thế cường giả lại là chau mày, có người trực tiếp dùng linh hồn dò xét, ai phách lối như vậy? Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy bầu trời bên trong đứng một đạo trẻ tuổi thân ảnh, đáng chết. Nam tử áo xanh lập tức liền giận, trước mấy ngày nơi này phát sinh một trận đại chiến, ảnh hưởng bọn hắn tu luyện, không nghĩ tới bây giờ lại có người đến trực tiếp linh hồn điều tra, cái này hoàn toàn là không có đem bọn hắn để vào mắt. Bất quá hắn đang nghĩ lúc nổi giận, lại phát hiện trên bầu trời linh hồn bôi ánh sáng biến mất, Lâm Hiên tu lấy linh hồn không tìm được Tô Ngọc. Bất quá hắn lại phát hiện một chút tình huống, nơi này có Tô Ngọc khí tức, còn có chiến đấu khí tức, có người tại cùng Tô Ngọc chiến đấu, mà lại trước đây không lâu Lâm Hiên lần nữa thi triển luân hồi mắt, hắn hạ xuống tới cẩn thận dò xét, xác thực có chiến đấu, mà lại xuất thủ không chỉ một người, bốn người, Tô Ngọc chỉ sợ nguy hiểm, xem ra chỉ có thể hỏi thăm. Hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước đi đến, mấy vị thỉnh giáo một chút, nơi này vài ngày trước phải chăng xảy ra chiến đấu, mấy vị nhưng từng gặp, còn xin chỉ giáo. Lâm Hiên nói, kia là tương đương khách khí, nhưng mà đối diện ba cái cường giả lại là sắc mặt băng lãnh, nhất là kia nam tử áo xanh càng là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, trước đó là ngươi thi triển linh hồn dò xét bốn phía a, ngươi có biết hay không quy củ của nơi này, ai cho phép ngươi thi triển linh hồn? Lâm Hiên nghe xong lông mày nhảy một cái, bất quá rất nhanh hắn liền nói đến, thật có lỗi, ta có một số việc rất gấp, cho nên không có chú ý, cái này liền xong rồi. Nam tử áo xanh không buông tha, Lâm Hiền cũng là nhíu mày, hắn nói, ngươi muốn như thế nào? Lúc trước hắn xác thực điều tra phiến khu vực này, nhưng là, cũng không có điều tra mấy người này, nói thật, kỳ thật cũng không coi là bao nhiêu vô lễ, nhưng mà, cái này nam tử áo xanh lại là lạnh hừ một tiếng. Ta muốn cũng không nhiều, ngươi bồi một bộ đế kinh là đủ, đế kinh, kia là đại đế tu luyện công pháp tuyệt học, là cỡ nào chân quý, xuất ra một bộ, đặt ở chư thiên vạn giới, sẽ để cho vô số thế giới cường giả điên cuồng, cho dù là đại đế, mỗi người cũng chỉ tu luyện một loại đế kinh, có là truyền thừa những người khác, có thì là mình khai sáng, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là đại đế bí mật, làm sao lại đưa cho những người khác, đổi một cái yêu cầu đi, Lâm Hiền nói, tiểu tử, ngươi cùng nữ nhân kia một đám a, muốn biết nữ nhân kia hạ lạc sao, cho ta một bộ đế kinh, ta cho ngươi biết tung tích của nàng, nam tử áo xanh vừa cười vừa nói, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiền chỉ là một cái đế cấp trung kỳ cường giả, mà lại, chỉ có một người, hắn thật đúng là không để vào mắt. Lâm Hiền sắc mặt âm trầm xuống, đối phương tam phiên hai lần khiêu khích, thật cho là hắn là quả hồng mềm. Hắn thở dài một tiếng, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thu hồi ngươi tất cả, ta tha cho ngươi một lần. Ha ha ha ha, nam tử áo xanh cười to, tha ta, chỉ bằng ngươi, tiểu tử, biết ta là ai không? Thanh Phong Đao Hoàng, chính là ta, ta quét ngang thiên hạ thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi, Lâm Hiền nói, rút đao đi, ngươi còn chưa xứng, Thanh Phong Đao Hoàng cười lạnh. Hắn thấy, hắn đối phó Lâm Hiền, căn bản không dùng rút đao, bởi vì hắn là đế cảnh hậu kỳ cường giả. Lâm Hiền lắc đầu thở dài, tốt, vậy ta xuất thủ, hắn nâng lên một ngón tay, hướng phía trước nhấn tới, trên ngón tay, có lạnh thấu xương kiếm quang hiển hiện, như là một đạo lưu tinh, ông, một chỉ điểm ra, hư không vỡ vụn, đầu ngón tay phía trên, kiếm quang bay ra, đâm thủng bầu trời, giờ khắc này, thiên băng địa liệt, mênh mông ý, như kiếm chi hải dương, đem phía trước bao phủ, phía trước ba cái cao thủ cái thế. Nguyên vốn khinh thường, mặt khác hai cái, chắp tay đứng ở nơi đó, chuẩn bị xem kịch, thế nhưng là, khi cái này một chỉ điểm ra thời điểm, bọn hắn biến sắc, đây là kiếm pháp gì? Thật cường hãn, người thanh niên này thực lực, vì gì quỷ dị như vậy? Hoàn toàn siêu việt tự thân tu vi a. Thanh Phong Đao Hoàng càng là biến sắc, thật cường hãn, hắn không dám khinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân Thanh Phong, nháy mắt ngưng tụ hình thành một kiện chiến giáp, sau đó, hai tay của hắn một nắm, đầy trời gió lốc trong tay hắn. Ngưng tụ hình thành một thanh cuồng đao, một đao chém qua, đang, đao quang kiếm ảnh va chạm, kinh thiên động địa, nhưng mà rất nhanh, đao này liền bị vô tận kiếm khí xé nát, đầy trời kiếm ảnh, xông vào Thanh Phong Đao Hoàng trên thân, Thanh Phong Đao Hoàng bị đánh lui lại, đâm vào Đại Tuyết Sơn trên đỉnh, hắn đem Đại Tuyết Sơn phong đánh nát, mà cả người hắn, cũng bị đính tại hư giữa không trung, trên thân bị 3.000 đạo kiếm khí xuyên qua, đao hoàng giọt máu rơi, xuyên thủng cửu tiêu, thê thảm thanh âm, càng làm cho người tê cả da đầu. Lâm Hiền nhìn qua một màn này, lạnh giọng nói, đã sớm đã cảnh cáo ngươi, để ngươi thu hồi trước đó, thế nhưng là ngươi không chịu nghe a, đã dạng này, tự gánh lấy hậu quả đi. Mặt khác hai cái cao thủ cái thế, hít sâu một hơi, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiền vậy mà như thế lợi hại, đối phương vậy mà có thể vượt cấp khiêu chiến, đây là một cái yêu nghiệt. Lâm Hiền hướng phía trước đi đến, Thanh Phong Đao Hoàng bị hù thân thể run rẩy lên, hắn nói, hai vị đạo hữu giúp ta, chúng ta đồng loạt ra tay, cầm xuống tiểu tử này, nhưng mà có ngoài hai người trầm mặc, bọn hắn chẳng những không có để ý tới hắn, phản mà lui về phía sau mấy bước, nói, chuyện này, cùng chúng ta không quan hệ, làm sao lại cái dạng này? Thanh Phong Đao Hoàng kinh ngạc đến ngây người, hắn ở đây, cũng tu luyện trên trăm năm, đã sớm cùng có ngoài hai người, trở thành bằng hữu, vốn cho là, ba người có thể cùng chung mối thù, nhưng là nơi nào muốn lấy được, căn bản không phải cái dạng này. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên, hắn nhìn về phía Thanh Phong Đao Hoàng nói, hiện tại có thể nói cho ta, trước đó xảy ra chuyện gì? Ai đem vị kia tiên tử cho mang đi? Nói, ta toàn nói cho ngươi. Thanh Phong Đao Hoàng bị hù run rẩy, hắn cũng không dám lại có chút phách lối, đem hắn nhìn thấy sự tình, toàn bộ nói ra. Chương 6389, U Thủy. Thanh Phong Đao Hoàng trên thân tiên khí không ngừng tràn ngập, ngưng tụ ra lúc trước cảnh tượng. Lâm Hiền sau khi xem xong, lông mày thật chặt nhăn lại, cùng hắn đoán không lầm, đúng là bốn người ra tay, bất quá, cái này bốn người đều rất lạ lẫm, hắn căn bản không biết, biết bọn họ là ai sao? Lâm Hiền hỏi, Thanh Phong Đao Hoàng lắc đầu, không biết. Lâm Hiền sầm mặt lại, trong đôi mắt hiển hiện một vòng lạnh lẽo. Thanh Phong Đao Hoàng sắc mặt tái nhợt, ngươi tin tưởng ta tuyệt đối không còn dám lừa ngươi, ta thật không biết, coi như ngươi lục soát linh hồn của ta, cũng không biết, bất quá, ta nghĩ có một người biết. Lúc nói lời này, Thanh Phong Đao Hoàng hướng phía một bên nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt của hắn rơi vào kia áo bào đen trên người lão giả. Áo bào đen lão giả biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Cũng bởi vì ta vừa rồi không có giúp ngươi, ngươi bây giờ liền muốn hãm hại ta sao? Trước mấy ngày, ngươi thấy kia bốn cái người thần bí thời điểm, rõ ràng biến sắc, ngận hiển nhiên, ngươi biết thân phận của bọn hắn. Không tin, ngươi để công tử siêu hồn, áo bào đen lão giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hận không thể, một bàn tay hút chết Thanh Phong Đao Hoàng. Bất quá, lúc này, hắn lại không dám coi thường vọng động, bởi vì, Lâm Hiên ánh mắt, đã nhìn tới, hắn nói ra hắn là ai? Ta có thể không xuất thủ. Không phải, đừng trách ta không khách khí. Tô Ngọc đối với Lâm Hiên đến nói, vô cùng mấu chốt, cái này có thể là Đại Long kiếm hồn, tiếp xuống manh mối, cho nên, chỉ cần có một tia hy vọng, Lâm Hiên đều sẽ không bỏ rơi. Cảm nhận được Lâm Hiên trên thân lạnh thấu xương khí tức. Áo đen lão giả nói, công tử, ta khuyên ngươi hay là không muốn truy đến cùng, bởi vì tiếp tục truy tra được, sẽ chết ngươi, ngươi quả nhiên biết, Lâm Hiên nói cho ta đi, ta không sợ, áo đen lão giả thở dài một tiếng, được rồi, xem ra, ta là thời điểm rời đi nơi này, không dối gạt công tử, ta xác thực biết kia mấy cá nhân thân phận, ta có thể nói cho công tử, nhưng là, hy vọng công tử, không muốn nói với người khác lên là ta nói, mà lại, từ cái này về sau, ta sẽ rời đi nơi này, cũng không tiếp tục xuất hiện. Nghe nói như thế thời điểm, Thanh Phong Đao Hoàng chờ có ngoài hai người, vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho áo đen lão giả, đáng sợ như vậy, áo đen lão giả, cũng là một tôn đại đế a. Sau đó, áo đen lão giả truyền âm, đối Lâm Hiên nói vài câu, Lâm Hiên nghe xong, nheo mắt lại, U Thủy kia, chưa nghe nói qua, nói cho ta hắn ở đâu. Nghe nói như thế thời điểm, Thanh Phong Đao Hoàng chờ hai người, hít sâu một hơi, vậy mà là, bọn hắn hiện tại biết, vì cái gì áo bào đen lão giả, sẽ như thế sợ hãi. Cái này U Thủy cư, đối với bọn hắn đến nói, đúng là cực kỳ khủng bố chi địa, là bọn hắn đắc tội không nổi. Áo đen lão giả cũng là biến sắc, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà nói ra. Hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể đem vị trí nói cho đối phương biết. Sau đó hắn nói đến, cáo đây, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, nàng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên đạt được vị về sau, híp mắt lại, hắn quay đầu nhìn về Thanh Phong Đao Hoàng, nói, cái này U Thủy cư, đến cùng là địa phương nào? Vậy mà để các ngươi như thế sợ hãi. Thanh Phong Đao Hoàng, kiên trì, đem U Thủy lai lịch nói một lần. U Thủy kia chủ nhân, lai lịch cùng với bất phàm, đối phương đã từng là kiếm thần cung thập đại danh kiếm một trong. Bây giờ không tại trẻ tuổi, trở thành cường giả tiền bối, cho nên, cũng liền rời khỏi thập đại danh kiếm, cầm trong tay danh kiếm, giao cho hậu bối, mà đối phương, thì trở thành kiếm thần cung thái thượng trưởng lão. U Thủy kia, liền là đối phương chỗ tu luyện, đời trước thập đại danh kiếm. Hiện tại thái thượng trưởng lão, Lâm Hiên nghe xong, híp mắt lại, thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, căn cứ cái này Đao Hoàng nói, đối phương đã 10 phần tiếp cận với lục địa thần tiên. Cảnh giới này, vậy mà cùng kiếm thần cung có quan hệ, chẳng lẽ, kiếm thần cung cũng phát hiện, Tô gia bí mật, không được, phải nắm chắc tốc độ. Lâm Hiên nói, một chuyện cuối cùng, giao ra đao pháp của ngươi cổ kinh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đao Hoàng khóc, không có cách, vì bảo mệnh, hắn giao ra cổ kinh, Lâm Hiên lập tức tiến về U Thủy cư. Chờ hắn đi về sau, Thanh Phong Đao Hoàng mới thở dài một hơi, rất nhanh hắn liền lạnh hừ một tiếng, tiểu tử này quá phách lối, cũng dám đi U Thủy cư, hắn chết chắc. Một tên khác nữ tử, cũng là thở dài một tiếng, giận dữ vì hồng nhan, đúng là nhiệt huyết thiếu niên, nhưng là, kiếm thần cung thái thượng trưởng lão, kia là cỡ nào thâm bất khả chắc, thiếu niên này, chỉ sợ cửu tử nhất sinh. U Thủy cư, ở vào Ngọc Thanh thành Nam Bộ thế giới, nơi này là Liên Miên Đại Sơn, không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp, khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy. Mà tại vô tận sâu trong núi lớn, có một cái sơn cốc này, càng là không cốc u linh, như nhân gian tiên cảnh. Trong sơn cốc, mảng lớn diện tích là hồ nước, hồ này, liền như là một viên tiên ngọc, rơi vào đại địa phía trên. Hồ nước chung quanh, có vô số đình đài lầu các. Sơn cốc bên ngoài, có một tấm bia đá, cao tới 100 mét, đứng sừng sững ở chỗ đó, phía trên khắc lấy 3 chữ, U Thủy Cư. Tại sơn cốc này chung quanh, càng là yên tĩnh, trừ rừng rậm bên ngoài, không có nhân loại. Càng không có bất kỳ cái gì yêu thú, bởi vì, trước đó chạy tới nơi này yêu thú, toàn bộ bị chém giết, dần già, liền không người nào dám tới. Một ngày này, U Thủy đi phía trước, bay tới, 4 đạo thân ảnh, cô gái áo bào trắng cùng giọt nước bóng người, bọn hắn còn quấn một cái băng cầu, nhanh chóng hướng phía U Thủy cư bay đi, rất nhanh, bọn hắn tiến vào U Thủy cư, cô gái áo bào trắng ngừng lại, đối kia 3 người nói, mang nàng tới trấn hồn tháp, ta đi bẩm báo lão tổ. 3 cái giọt nước bóng người, mang theo băng cầu hướng phía nơi xa bay đi, ở nơi đó có, lấy một tòa màu đen bảo tháp, cũng không cao, nhưng là, lại phát ra một cỗ nặng nề khí tức, tới gần nó thời điểm, linh hồn đều nhận áp chế. 3 cái giọt nước bóng người, xuất ra lệnh bài mở ra, màu đen bảo tháp, đem cái này băng cầu bỏ vào, sau khi đi vào, chung quanh xuất hiện 6 cây tỏa hồn xích sắt, đem băng cầu khóa lại, sau đó, băng cầu chậm rãi hòa tan, bên trong hiện ra Tô Ngọc, Tô Ngọc bị khóa lại linh hồn, sau một khắc, nàng mở mắt, nơi này là nơi nào? Các ngươi đến tột cùng là ai? Muốn đối ta làm cái gì? Tô Ngọc lạnh giọng quát, nhưng mà, ba cái giọt nước hình dạng bóng người, lại là trầm mặc không nói, thân thể của bọn hắn, tại không trung biến ảo thành không cùng hình thái, Tô Ngọc không cam tâm, không ngừng gào thét, lúc này, nơi xa truyền đến một đạo hư nhược thanh âm, tiểu nha đầu, đừng kêu, bọn hắn là nước nô, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì đáp án, người nào đang nói chuyện? Tô Ngọc kinh ngạc, cái này Lý Hoàn có những người khác, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp, trừ nàng bên ngoài, chung quanh còn có rất nhiều cột đá, mỗi một cái trên trụ đá, đều cột một thân ảnh, khoảng cách gần hắn nhất chính là một con yêu thú, kia là một đầu trâu đen, thân hình cao lớn, nhưng mà, giờ phút này lại là khí tức uể oải, đối phương một đôi mắt, đều không có cái gì hào quang, đầu kia trâu đen nói, ta bị xích ở đây, đã 1000 năm, linh hồn đều sắp bị ma diệt, về phần ra ngoài, đừng nghĩ, đời này đều ra không được, ngươi cũng liền dẹp ý niệm này đi. Cái gì? Nghe nói như thế, Tô Ngọc biến sắc, chẳng lẽ còn muốn cả một đời ở lại đây, tối tăm không mặt trời sao? Vì cái gì? Các ngươi đến tột cùng là ai? Bên cạnh Châu Đen hư nhược nói, bọn hắn là chúng ta không thể trêu vào người, hỏi cũng là hỏi không. Toàn bộ quá trình, ba cái giọt nước, y nguyên trầm mặc im lặng. Bất quá, ngay lúc này, một đạo bạch bào thân ảnh đi đến, nàng đến về sau, Châu Đen các cái khác bị trấn áp người, tranh thủ thời gian im ngay, toàn bộ bảo tháp lập tức yên tĩnh trở lại, bầu không khí biến đến vô cùng ngột ngạt. Bạch bào thân ảnh đi tới Tô Ngọc diện trước, bản điện thoại di động địa chỉ Inte, chương 6390, Tô gia bí mật, ngươi là ai, tại sao muốn bắt ta? Tô Ngọc gào thét, nàng cái này mới nhìn rõ, cái này bạch bào thân ảnh là một nữ tử, đối phương dáng dấp 10 phần phổ thông, một điểm đặc điểm đều không có, so với dung mạo của nàng đến phải kém nhiều, nhưng mà trên người đối phương lại mang theo một cỗ lạnh thấu xương khí chất, phảng phất trời thần đồng dạng, đặt ở trên người nàng, để thân thể của nàng đều khẽ run lên. Cô gái áo bào trắng không có trả lời Tô Ngọc, mà là hỏi lại, Tô gia bí mật là cái gì? Nói ra, Tô gia bí mật. Tô Ngọc nghe nói như thế thời điểm đều mộng, bọn hắn Tô gia có cái gì bí mật sao? Nghĩ nghĩ, nàng phát hiện cái gì bí mật đều không có, bất quá cho dù có, nàng cũng sẽ không nói cho đối phương. Nàng lạnh hừ một tiếng, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi là ai? Ba, cô gái áo bào trắng thần sắc lạnh lùng, giơ lên bàn tay, cho Tô Ngọc một bạt tay. Tô Ngọc đừng nhìn là đại đế, thế nhưng là, cái này cô gái áo bào trắng thực lực càng mạnh, là siêu cấp đại đế, cho nên, một bạt tay này, Tô Ngọc lập khắc liền thụ thương, phòng ngự của nàng bị đánh vỡ, tinh xảo trên dung nhan, xuất hiện bàn tay thủ ấn, máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống, đem hư không xuyên thủng. Bất quá, ngay lúc này, cô gái áo bào trắng xuất ra một cái ngọc điệp, tiếp được Tô Ngọc máu tươi, đồng thời, đem khóe miệng nàng máu tươi, cũng đều thu thập đi. Sau một khắc, nàng hồi phục lạnh lùng, lạnh giọng nói, Tô gia bí mật, nói cho ta, không biết. Tô Ngọc cắn răng, ba, bí mật, ba, bành, sau đó, chính là cái tát thanh âm, liên tiếp vang lên, Tô Ngọc đô bị đánh cho choáng váng, thành vi đại đế về sau, nàng rất ít thụ thương, chớ nói chi là bị người bạt tay, nàng hận không thể muốn cùng đối phương liều mạng, thế nhưng là, nàng căn bản làm không được, trên thân xiềng xích, gắt gao phong ấn linh hồn của nàng, hắn nàng chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt, hai mắt bốc hỏa nhìn chằm chằm đối phương, lại đánh mấy lần về sau, nhìn thấy không chiếm được đáp án, cô gái áo bào trắng vươn tay, móng tay vạch phá gò má của đối phương, Tô Ngọc trên mặt xuất hiện một vết nứt, máu tươi nháy mắt liền nhỏ giọt xuống. Cô gái áo bào trắng vươn tay, trong tay nhiều chiếc đó bạch ngọc bàn, đem máu tươi đựng đầy, nàng vung tay lên, ngừng lại đối phương vết thương, sau đó, nàng quay người rời đi. Mấy ngày kế tiếp, Tô Ngọc mỗi ngày đều nhận thẩm vấn. Thẩm vấn nội dung chính là Tô gia bí mật là cái gì? Nàng căn bản không biết, cho nên nàng mỗi ngày đều bị bạt tai. Mà lại, mỗi một lần, cô gái áo bào trắng kia, đều tại trên mặt nàng vạch một đường vết thương, thu thập máu tươi của nàng. Nàng không biết, đối phương muốn máu của nàng có làm được cái gì. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương chỉ là tại tra tấn nàng mà thôi. Những này tổn thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lấy nàng đại đế thực lực, chỉ cần nàng khôi phục tự do, nàng có thể nháy mắt đem những thương thế này khôi phục. Lần nữa trở nên tuyệt mỹ vô cùng, nhưng là bây giờ, nàng một điểm lực lượng đều không thi triển ra được. Nàng biết, nàng đã biến thành một cái người quái dị. Đồng thời, càng thêm để nàng tuyệt vọng là, nàng chỉ sợ thật muốn cả một đời, bị trấn áp ở đây, ai có thể cứu nàng ra ngoài a? Nàng nghĩ đến rất nhiều người theo đuổi, còn có sư môn của nàng sư phó, thế nhưng là, những người này, chỉ sợ căn bản cũng sẽ không đến đi. U thủy đi ư đáy hồ chỗ sâu, cô gái áo bào trắng đi vào, nàng cung kính quỳ trên mặt đất, lão tổ, nàng nguyên không chịu nói, tại đáy hồ chỗ sâu, ngồi xếp bằng một thân ảnh, đó là một lão ẩu, mặt của nàng như quýt da, khô cạn không ánh sáng, một đôi mắt cũng là vẩn đục vô cùng, nhưng mà, lại không người nào dám xem thường nàng. ở chung quanh phục thị nàng những người kia, đều là quỳ trên mặt đất, bởi vì lão ẩu này, tên là Kiếm U Thủy, là U Thủy Tư chủ nhân, là đời trước thập đại danh kiếm một trong, đồng thời, cũng là hiện tại Kiếm Thần Cung Thái Thượng trưởng lão, mỗi một cái thân phận xuất ra đi, đều đủ để chấn động cổ kim, ngươi thấy thế nào? Thái Thượng trưởng lão nhàn nhạt hỏi, nữ tử áo trắng quỳ trên mặt đất, nói, ta lục soát qua linh hồn của nàng, phát hiện linh hồn của nàng trong trí nhớ, xác thực không có Tô gia bí mật, bất quá, ta không tin, Tô gia, năm đó đã có thủ đoạn thông thiên, tìm tới vật kia, đồng thời, nghĩ rút ra ở trong đó lực lượng, như vậy, bọn hắn liền có thủ đoạn ẩn tàng hậu đại ký ức. Tô gia tại năm đó cường thịnh về sau, cấp tốc xuống dốc, thậm chí hậu đại bên trong, rất ít có thành vi đại đế, cuối cùng, cũng chỉ có cái này Tô Ngọc một người, trở thành đại đế, nàng nhất định trưởng khống một ít bí mật, người phân tích không tệ, Thái Thượng trưởng lão, thản nhiên nói, tại bên người nàng, nuôi mấy con cá, những này thân cá bên trên lân phiến, như lợi kiếm, đây là cá kiếm, là từ nhỏ bị kiếm ý bồi dưỡng, chỗ trưởng thành, mấy đầu cá kiếm, vờn quanh tại Thái Thượng trưởng lão trên bàn tay, mười phần vui sướng, Thái Thượng trưởng lão thì là nói, căn cứ ta sở được đến tình huống, Tô gia lúc trước, xác thực đạt được một chút không gì không phá lực lượng. Cho nên, xuất hiện cường thịnh thời đại, bất quá, loại lực lượng này quá mức khủng bố, người của Tô gia, căn bản không chịu đựng nổi, cho nên, đằng sau lọt vào phản phệ, hậu đại bên trong, kiệt xuất người, sống không được quá dài, liền bị cỗ lực lượng này diệt sát, cho nên, cũng sẽ không xuất hiện cao thủ cái thế, dần dần Tô gia xuống dốc, thế nhưng là vì cái gì? Tô Ngọc có thể trở thành đế cấp cao thủ đâu? Thái Thượng trưởng lão tựa hồ đang thấp giọng tự nói, lại tựa hồ tại phân tích cái gì? Cuối cùng, nàng lắc đầu, nàng không nghĩ ra, phất tay, xuất ra một cái ngọc điệp, nơi đó có vô số máu tươi, chính là Tô Ngọc. Thái Thượng trưởng lão lấy một giọt, nghiên cứu cẩn thận, thế nhưng là không thu hoạch được gì, nàng tại Tô Ngọc thể bên trong, cũng không có cảm nhận được, nàng muốn lực lượng, tiếp tục dò xét đi, thẩm tra Tô Ngọc, đồng thời tìm kiếm cùng Tô Ngọc có liên quan người, nhìn nàng một cái đều đi qua địa phương nào, bất luận cái gì khả nghi địa phương, đều không cho phép bỏ qua. Lão tổ, Tô gia cổ trạch không có điều tra, nơi đó rất khả nghi, nữ tử áo trắng nói. Thái Thượng trưởng lão nghe xong, híp mắt nói, phái người lặng lẽ đi thăm dò, nhất định không thể gióng trống khua chiêng, tuyệt đối không thể để Kiếm Thần Cung biết, ta đang tra chuyện này, hiểu chưa? Đồ tôn minh bạch, nữ tử áo trắng cung kính thanh âm, sau đó, nàng chậm rãi rút đi, chờ đối phương đi về sau, Thái Thượng trưởng lão mới híp mắt, Tô gia cổ trạch sao? Xác thực rất khả nghi, bất quá, ta đã từng đi qua, không có phát hiện cái gì quái dị, xem ra, qua một thời gian ngắn phải lại đi một chuyến, nàng sở dĩ không có lập tức hành động, bởi vì nàng cũng nhận được tình báo, Tô gia cổ trạch, nơi đó xuất hiện thiên địa dị tượng, Kiếm Thần Cung đã phái cao thủ tiến về, nàng lại đi, sẽ bị Kiếm Thần Cung phát hiện, nàng mặc dù là Kiếm Thần Cung Thái Thượng trưởng lão, nhưng là, tìm kiếm Tô gia chuyện này, nàng là cõng Kiếm Thần làm, bởi vì nàng thứ muốn tìm, đồng dạng là Kiếm Thần thứ muốn tìm, một khi bị Kiếm Thần sớm phát hiện, kia nàng đời này, liền không còn có cơ hội, bất quá, Kiếm Thần hiện tại tựa hồ còn không biết Tô gia tình huống. Cho nên, đây là nàng cơ hội duy nhất. Chỉ cần nàng sớm phát hiện bí mật này, nàng liền có thể trưởng khống cỗ lực lượng này, đến lúc đó, nàng đột phá trở thành lục địa thần tiên, siêu việt Kiếm Thần, không đáng kể, ngón tay búng một cái, Thái Thượng trưởng lão đem mấy đầu cá kiếm bắn bay, sau một khắc, trên người nàng xuất hiện cực kỳ đáng sợ thủy chi kiếm, vờn quanh trên thân nàng, ta muốn bế quan, không cho phép quấy rầy ta, chung quanh những thị nữ kia, cùng nàng nuôi những này yêu thú, toàn bộ rút đi, chung quanh, an tĩnh đáng sợ, từng đạo trận pháp hiện hiện, đem nơi này một mực bao phủ. Mà cùng lúc đó, U Thủy Cư phía ngoài mênh mông đại sơn, một thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, người này trên thân, có đáng sợ kiếm ý, bản điện thoại di động địa chỉ Inter, M, chương 6391, Lâm Hiên, đến, U Thủy Cư bên ngoài, một thân ảnh ngừng lại, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhìn về phía trước, mắt hắn híp lại, nơi này an tĩnh đến đáng sợ, mà lại, phía trước cho nàng một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đây chính là mục đích đi, hắn cũng không có lập tức hành động. Mà là thi triển luân hồi mắt tiến hành dò xét, trong đôi mắt có ánh sáng linh hồn mang bay ra, hướng phía trước bao phủ tới, rất nhanh, bọn hắn phát hiện, cả cái sơn cốc đều bị trận pháp bao phủ, luân hồi mắt ánh mắt, rất nhanh liền xuyên thấu qua những trận pháp này, dò xét tình huống bên trong, cái này hai mắt, con mắt rất là thần kỳ, Lâm Hiên phát hiện, trong sơn cốc có vô số võ giả, trong đó có một người khí tức cực kỳ khủng bố, người này ngay tại hồ ở dưới đáy, hắn không có đi quấy rầy, đây chính là tôn kia Thái Thượng trưởng lão. Hắn muốn lục soát chính là Tô Ngọc hạ lạc, tìm một vòng, hắn cũng không phát hiện, bất quá, hắn lại phát hiện một cái màu đen bảo tháp, cái này bảo tháp mang theo cực mạnh linh hồn khí tức, ánh mắt của hắn không cách nào thuận lợi tiến vào. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, luân hồi, đâm xuyên, bàn tay kết ấn, hắn phát động đồng thuật tuyệt học, ánh mắt tựa hồ hóa thành sắc bén cái rùi, nháy mắt liền đâm vào đến màu đen bảo trong tháp. Sau một khắc, Lâm Hiên ở bên trong phát hiện Tô Ngọc. Thời khắc này Tô Ngọc trên mặt toàn bộ là tổn thương, trên thân cũng có mấy đạo vết đau. Đối phương sắc mặt tái nhợt, ngận hiển nhiên là nhận qua tra tấn, bất quá đối phương cũng chưa chết. Cái này khiến Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn nhìn ra được Tô Ngọc linh hồn bị trấn áp, bằng không điểm này tổn thương đối với đại đế đến nói còn không tính là gì. Đã tìm được kia liền hành động đi. U thủy ký ư? Bên ngoài Lâm Hiên thân ảnh biến mất, bàn tay hắn kết ấn luân hồi thông đạo, luân hồi mắt ánh mắt đem thân ảnh của hắn bao phủ. Sau đó Lâm Hiên thân ảnh biến mất tại bên ngoài, thời điểm xuất hiện lại đã đi tới màu đen bảo trong tháp. Trước đó vạn năm tiết thụ kim loại hàng rào cường đại như vậy, Lâm Hiên đều có thể xông đi vào, hiện tại tự nhiên không đáng kể. Lâm Hiên tiến đến vô thanh vô tức, bất quá hắn mới xuất hiện bên trong, ba cái nước nô liền phát hiện. Người nào? Ba cái nước nô nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn nhao nhao quay đầu, thế nhưng là vừa mới xoay người, một đạo quang mang trực tiếp đem ba người thân thể bổ ra. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho cả bảo tháp người ở bên trong đều chấn động vô cùng. Những cái kia trên trụ đá bị chấn áp thân ảnh toàn bộ mở mắt, là ai dám ở chỗ này động thủ? Tô Ngọc đồng dạng nâng lên con mắt nhìn hướng về phía trước bóng người, thời điểm sững sờ. Sau một khắc nàng kích động đều run rẩy lên. Ngươi là Lâm công tử? Nàng nhận ra Lâm Hiên. Đối phương làm sao lại tới đây? Đối phương là tới cứu nàng sao? Thế nhưng là nàng cùng Lâm Hiên chỉ có vài lần duyên phận a. Ngươi quả nhiên ở đây, ta tìm ngươi thật lâu, cùng ta rời đi đi. Lâm Hiên vừa cười vừa nói. Tô Ngọc kinh ngạc đến ngây người, nàng cảm giác trong lòng tựa hồ bị cái gì cho xúc động, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nước mắt không cầm được chảy xuống. Làm đường đường đại đế, nàng hẳn là quét ngang vạn cổ, vô cùng cường đại, thế nhưng là tại nàng bất lực nhất thời điểm là Lâm Hiên xuất hiện tại trước mặt của nàng. Bên cạnh Châu Đen nói, tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân, không sai không sai, bất quá, người quá ngây thơ, người biết nơi này là nơi nào sao? Người tiến vào, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Tô Ngọc cũng là lấy lại tinh thần, nàng nói, đúng nha, nơi này quá nguy hiểm, người đi nhanh lên đi. Lúc này, hậu phương ba cái kia bị chém giết nước nô, thì là thân thể lắc lư, thân thể của bọn hắn vô hình, mặc dù bị đánh mở, thế nhưng là, lại lập tức biến thành sáu đạo thân ảnh. Bọn hắn đứng lên, băng lãnh thanh âm truyền đến. Người xông vào, giết không tha. Bên cạnh Châu Đen yêu thú nói, nhìn thấy sao, những này nước nô đều giải quyết không được, chớ nói chi là đối kháng toàn bộ U Thủy cư. Người biết U Thủy cư chủ nhân là ai chăng? Kia đến đầu lớn đến đáng sợ, quang danh tự liền có thể hù chết ngươi. Hậu phương sáu cái nước nô lao đến, nhưng mà Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào. Còn có thể biến hóa sao? Đã phách không chết, kia liền trực tiếp bốc hơi đi. Vung tay lên, cửu dương thần hỏa nổi lên, hình thành một đầu kim ô, trực tiếp đem sáu cái nước nô triệu đổi. Sáu cái nước nô kêu thảm, bọn hắn mặc dù vô hình không thái, là hình giọt nước, thế nhưng là giờ phút này gặp phải hỏa diễm kia thật là như là gặp phải khắc tinh, rất nhanh bọn hắn liền bị bốc hơi hóa thành mây trắng, đang chuẩn bị chết. Châu Đen chấn kinh, cái khác bị trấn áp những người kia cũng là cực kỳ chấn động. Nước nô thực lực bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến, mặc dù được xưng là nô, nhưng là lại cực kỳ khủng bố, vạn phần quỷ dị, tựa hồ là bất tử tồn tại. Mà bây giờ, người trẻ tuổi trước mắt này, đưa tay ở giữa, liền diệt sát ba cái nước nô, thật sự là khủng bố như vậy. Lâm Hiên lại nhìn phía Tô Ngọc nói, ta cái này liền mang ngươi đi. Nói xong, hắn trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, luân hồi chi hỏa hạ xuống, đem những linh hồn này xiềng xích đánh nát, răng rắc một tiếng, linh hồn xiềng xích vỡ vụn. Tô Ngọc kinh ngạc đến ngây người, Lâm Hiên thực lực, lại một lần nữa vượt qua tưởng tượng của nàng. Ngay lúc này, cô gái áo bào trắng lại là lao đến, nước nô vẫn lạc, tăng thêm linh hồn xiềng xích vỡ vụn, khiến cho nàng lập tức liền thu được tin tức. Nháy mắt sau đó, nàng đi tới cái này màu đen bảo trong tháp. Người nào vừa mới tiến đến, nàng đều trông thấy Lâm Hiên giải cứu Tô Ngọc, mà dưới tay nàng nước nô lại đã biến mất không thấy gì nữa. Bị giải quyết sao? Ngươi là người phương nào? Nàng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Người giết ngươi? Lâm Hiên cười lạnh. Ngươi muốn chết? Cô gái áo bào trắng nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, mấy đạo kiếm khí bay đi, nở rộ lạnh lẽo quang mang, phảng phất giống như thần tiên. Tô Ngọc trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, bởi vì mấy ngày qua, nàng đều bị cái này cô gái áo bào trắng tra tấn. Có thể nói là sống không bằng chết, đối phương còn lục soát nhiều lần linh hồn của nàng. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy đối phương xuất thủ, nàng dọa đến lui về phía sau mấy bước, Lâm Hiên đem nàng kéo về phía sau, nói đến, không sợ, đồng thời, hắn đưa tay một trường, liền hướng phía trước vỗ tới, trực tiếp tiếp được cái này mấy đạo kiếm khí. Cô gái áo bào trắng con ngươi đột nhiên rụt lại, người trẻ tuổi này không tầm thường. Đối phương là một cái đại đế, thế nhưng lại có thể tiếp được siêu cấp lớn kiếm khí. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nàng lạnh giọng hỏi. Lâm Hiên lại cười, nguyên lai ngươi cũng là kiếm khách, bất quá, kiếm khí của ngươi, nhưng chẳng ra sao cả, muốn chết. Cô gái áo bào trắng gầm thét, đối phương đây là đang xem thường nàng sao? Nàng lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh tế kiếm, thanh kiếm kia vô cùng mảnh, vũ động ở giữa, tựa hồ có thể xoay nát hư không. Bên cạnh Châu Đen nói, tiểu tử, mau trốn đi, nữ nhân này, thế nhưng là siêu cấp đại đế, thực lực khủng bố đến cực điểm, kiếm pháp của nàng, truyền thừa tại kiếm thần cung, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Lâm Hiền nghe xong, cũng không có đào tẩu, hắn cười, thật sao, kia là ngươi không hiểu rõ ta, nếu như ngươi biết ta là ai, ngươi chắc chắn sẽ không nói lời này, kiếm thần cung kiếm hoàng, đều thua ở trong tay của ta, chớ nói chi là nàng. Châu Đen nghe xong, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, những người khác cũng là chấn kinh, kiếm hoàng, cái kia kiếm thần cung siêu cấp thiên tài, đối phương bại, không thể nào, tiểu tử này nhất định là đang khoác lác. Bản điện thoại di động địa chỉ Inte, chương 6392, nghe hồn, kiếm hoàng đã từng thua ở trong tay đối phương. Cô gái áo bào trắng nghe nói như thế thời điểm, lập tức liền cười, người thật đúng là đủ vô tri, người biết kiếm hoàng là dạng gì tồn ở đây sao, người cho hắn xách giày cũng không xứng. Nói xong, trong tay nàng tế kiếm giết ra ngoài, kiếm quang lấp lóe, vẽ ra trên không trung một đạo hắc tuyến, kia là vết nứt không gian, vô cùng nhỏ bé, giết người không thấy máu, một kiếm này, cực kỳ kinh khủng. Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn đưa tay ra chỉ, hướng phía trước nhẹ nhàng bắn tới, đều là đầu ngón tay phía trên, một đạo kiếm quang đồng dạng hiển hiện, như là hỏa liên nở rộ, lấy chỉ làm kiếm, phách lối chi cực, bảo trong tháp những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này, cũng không đáng kể đi, ngu xuẩn, cô gái áo bào trắng càng là hừ lạnh, trong mắt sát ý hiển hiện, một kiếm này tốc độ càng nhanh, đang, hai người kiếm khí, tại không trung va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm. Tất cả mọi người linh hồn đều hung hăng lắc lư một cái, không có khả năng. Lúc này, cô gái áo bào trắng kinh hô một tiếng, nàng thân hình không ngừng lui lại, cầm kiếm tay phải vỡ ra, trường kiếm trong tay bay rớt ra ngoài, trực tiếp đính tại xa xa trên vách tường. Ông, tế kiếm lắc lư, vang lên tiếng ong ong, máu tươi bay múa, cô gái áo bào trắng che lấy tay cụp, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nàng lại bị một chỉ bắn bay, người chung quanh trợn mắt hốc mồm, một bộ gặp quỷ biểu lộ, gia hỏa này, thật làm được, kiếm pháp của hắn ở xa cô gái áo bào trắng phía trên, đáng ghét, ta không tin, cô gái áo bào trắng gầm thét, vỡ vụn cánh tay khôi phục, sau đó, nàng tay vồ một cái, xa xa tế kiếm, lần nữa bay trở về, mưa phùn liên miên, trường kiếm múa, giữa thiên địa xuất hiện vô số đạo vết nứt màu đen, bọn chúng phảng phất nước mưa, phô thiên cái địa, hướng phía Lâm Hiên lao đến, đem nó bao phủ, chung quanh những người kia run rẩy lên, liền ngay cả Tô Ngọc, cũng là sắc mặt đại biến, một chiêu này chỉ sợ không người có thể địch. Có thể quét ngang một đám cường giả, Lâm Hiên lần nữa cười, sơ hở yếu lắm, kiếm tâm của ngươi bất ổn a. Lần này, hắn cả ngón tay đều không nhúc nhích, chắp tay đứng ở nơi đó, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, luân hồi, nghe hồn, trong ánh mắt hắn, bay ra một đạo kim sắc quang mang, vọt thẳng hướng phía trước, xuyên qua vô số vết nứt màu đen, một nháy mắt, liền tới đến cô gái áo bào trắng trước mặt, cô gái áo bào trắng sắc mặt đại biến, mà còn lại mấy cái bên kia người, giờ khắc này cũng là kêu thảm, đây là cái gì ánh mắt? Một bay ra ngoài, linh hồn của bọn hắn liền như là nến như lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt. A, cô gái áo bào trắng ôm đầu kêu thảm, thất khiếu chảy máu, đầy trời kiếm khí biến mất, nàng ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, cỗ này đau đớn, để nàng chết đi sống lại, toàn bộ bảo tháp an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người dọa sợ, cô gái áo bào trắng thế nhưng là siêu cấp đại đế nha, mà lại là kiếm đạo cao thủ, thế nhưng là lại bị một ánh mắt bị đả thương, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, đã sớm nghe nói ánh mắt có thể giết người, thế nhưng là ta, hay là thứ nhất lần nhìn thấy, ta cũng có thể làm đến, thế nhưng là, kia là đối mặt sâu kiến a, đối mặt cùng giai người, ta đều làm không được, chớ nói chi là vượt cấp chiến đấu. Lâm Hiên nói, ngươi quá yếu, kiếm pháp của ngươi, so với thập đại danh kiếm đến, chênh lệch quá nhiều, ngay cả thập đại danh kiếm đều không phải là đối thủ của ta. Chớ nói chi là ngươi, bản thân kết thúc đi. Phía trước, cô gái áo bào trắng còn tại kêu thảm. Nghe nói như thế thời điểm, nàng ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, ngươi lại còn là linh hồn cao thủ, ta chủ quan, nàng hiện tại còn chưa tin, mình sẽ bại, nàng cảm thấy là chủ quan, nếu như nàng biết, đối phương là linh hồn cao thủ, nàng khẳng định sẽ phòng bị, tuyệt đối sẽ không thụ thương. Lâm Hiền hừ lạnh, coi như ngươi biết, lại như thế nào, thiên hồn kiếm đế biết sao, hắn liền chết tại ta đôi mắt này phía dưới, ngươi cảm thấy, ngươi so thiên hồn kiếm đế lợi hại sao, thiên hồn kiếm thập đại kiếm đế một trong chết, là bị đối phương giết sao? Châu Đen bọn người cảm giác a, đại não đều nhanh sụp đổ, bọn hắn trái tim nhỏ, nhận chịu không được nha, tin tức này, một cái so một cái khủng bố a, ta không tin, thiên hồn kiếm đế, làm sao lại vẫn lạc, thập đại danh kiếm là đáng sợ cỡ nào, kia là vượt qua hết thảy, khó có thể tưởng tượng, cùng giai bên trong, khó gặp đối thủ, chỉ có đất liền thần tiên mới có thể áp chế đối phương đi. Vậy ngươi xem đây là cái gì? Lâm Hiền vung tay lên, xuất ra thiên hồn kiếm. Thiên hồn kiếm là hơi mờ, phía trên có cực mạnh linh hồn khí tức, tại thiên hồn kiếm bên ngoài thì là vô số đạo hỏa diễm, hình thành phong ấn, đem nó phong bế. Nhìn thấy ngày này hồn kiếm thời điểm, cô gái áo bào trắng triệt để mắt trợn tròn, trong tay nàng tế kiếm đều rơi trên mặt đất, phát ra chấn thiên thanh âm. Thiên hồn kiếm là thập đại danh kiếm, là thiên hồn kiếm đế vũ khí, thứ này tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác, trừ phi cùng bọn hắn lão tổ đồng dạng trở thành thái thượng trưởng lão mới có thể cho đời sau thiên hồn kiếm truyền nhân. Nhưng là bây giờ thiên hồn kiếm đế còn tại cường thịnh thời điểm, nhưng là thanh kiếm này lại xuất hiện tại trong tay người khác, chẳng lẽ thiên hồn kiếm đế người thật chết rồi? Sau một khắc, cô gái áo bào trắng xoay người bỏ chạy. Cao thủ như vậy không phải nàng có thể chống lại, nàng muốn đi thông chi lão tổ. Thân hình của nàng vừa mới chuyển qua, còn không có đào tẩu, một thanh trường kiếm liền quán xuyên thân thể của nàng. Cô gái áo bào trắng cúi đầu phát hiện chính là mang theo phong ấn thiên hồn kiếm. A, cô gái áo bào trắng dọa đến hồn phi phách tán, linh hồn lập tức ly thể trốn. Ông, trên bầu trời linh hồn chi hỏa bay ra, đem linh hồn của nàng bao phủ. Không chỉ như thế, bên trên bầu trời còn hình thành một con mắt, thiên đạo chi mắt hạ xuống tới, liền lơ lửng tại cô gái áo bào trắng trước mặt. Tại phía trên kia sinh ra một tay nắm đè lại cô gái áo bào trắng đỉnh đầu. Khống hồn, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, bắt đầu khống chế cô gái áo bào trắng linh hồn. Cô gái áo bào trắng trên mặt thống khổ, muốn giãy giụa phản kháng. Lâm Hiên vung tay lên, lần nữa cầm qua thiên hồn kiếm, quất vào đối phương linh hồn phía trên. Mấy lần, đối phương linh hồn liền suy yếu. Rất nhanh, đối phương linh hồn liền quỳ trên mặt đất, bái kiến chủ nhân. Đối mặt Lâm Hiên, nàng vô cùng cung kính. Châu đen bọn người, phảng phất đang nhìn truyền thuyết thần thoại, một con siêu cấp đại đế, vậy mà đối thiếu niên đại đế quỳ xuống, không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hiên lại là phất tay nói, linh hồn quy vị, là cô gái áo bào trắng linh hồn trở lại trong thân thể. Sau một khắc, nàng bị xỏ xuyên thân thể, cũng là nhanh chóng khôi phục. Chủ nhân, nàng đi tới Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên nói, đem những này trấn áp người toàn bộ thả. Là cô gái áo bào trắng bắt đầu hành động. Châu đen bọn người đầu tiên là sững sờ, sau đó bọn hắn vô cùng kích động lên. Bọn hắn bị trấn áp ở đây có mấy trăm năm, có mấy ngàn năm, tối tăm không mặt trời, đời này cũng đừng nghĩ ra ngoài. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại bọn hắn lại có cơ hội chạy thoát, mà hết thảy này đều là bởi vì trước mắt người trẻ tuổi này. Đen trên thân châu xiềng xích sau khi giải trừ, hắn cung kính nói, đa tạ công tử ân cứu mạng. Lần lượt từng thân ảnh từ trên trụ đá lao đến, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, ước chừng có 500 người, cái này 500 cái đều là cao thủ cái thế, trong đó đại đế đều có mấy tôn. Không cần sợ hãi, theo ta cùng một chỗ lao ra. Lâm Hiên vung cánh tay hô lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kích động run rẩy lên, chúng ta nguyện đi theo công tử. Mở ra bảo tháp, Lâm Hiên lần nữa ra lệnh. Cô gái áo bào trắng bàn tay vung lên, màu đen bảo tháp mở ra đại môn. Xong, Lâm Hiên một ngựa đi đầu, hắn mang theo Tô Ngọc cùng sau lưng 500 tôn cao thủ liền xông ra ngoài. Bản điện thoại di động địa chỉ Inte, chương 6393, đời trước danh kiếm. Khi những người này chạy thoát rời đi màu đen bảo tháp trong nháy mắt đó, 500 tôn cao thủ ngửa mặt lên trời gào thét, ha ha ha ha, ta lão Ngưu ra đến rồi, không nghĩ tới ta lại còn có lại thấy ánh mặt trời một khắc này, quá tốt, ta lại có thể nhìn thấy mặt trời. Thù này khi báo, các loại âm thanh âm vang lên trong sơn cốc. Những người này lại là kinh ngạc đến ngây người, trời xanh, lại xảy ra chuyện gì? Những này không phải bị trấn áp tại hồn trong tháp người sao? Bọn hắn làm sao ra rồi? Là ai đem bọn hắn cho phóng xuất? Hồn trong tháp nước nô đâu? Nhanh trấn áp bọn hắn, giết bọn hắn. U Thủy Cu, Di Mặt những này kiếm đạo võ giả cũng là nhao nhao phóng lên tận trời. Bọn hắn phát ra cảnh báo, đồng thời thẳng hướng cái này 500 tôn cao thủ. Ha ha, các huynh đệ, giết ra một đường máu. Châu đen chờ người hét lớn một tiếng, căn bản không dùng Lâm Hiên nói cái gì, bọn hắn ra liền sẽ không lại bị trấn áp. Bọn hắn muốn giết ra ngoài, một nháy mắt hai phương diện đánh nhau, tiếng giết kinh thiên. Lâm Hiên đứng ở phía sau cũng không có lập tức xuất thủ, bên cạnh hắn còn đứng lấy Tô Ngọc. Giờ phút này Tô Ngọc vết sẹo trên mặt nháy mắt liền khôi phục, lần nữa khôi phục tinh mỹ dung nhan. Lâm Hiên hỏi, bọn hắn vì cái gì bắt ngươi? Tô Ngọc đưa nàng khoảng thời gian này kinh lịch ngưng tụ hình thành một đạo linh hồn phù văn bay vào đến Lâm Hiên trên trán. Lâm Hiên một nháy mắt liền cảm nhận được vô số tin tức, nháy mắt sau đó hắn hiểu được, đồng thời hắn đôi mắt bên trong hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang mang. Những người này tại hỏi thăm Tô gia bí mật, chẳng lẽ những người này cũng đang tìm Đại Long kiếm? Đây chẳng phải là nói kiếm thần cũng biết những tin tức này, xem ra tình huống không tốt lắm. Hắn lại hỏi thăm bên cạnh cô gái áo bào trắng, cái này bạch bào tên nữ tử tên là Mưa Kiếm, nàng giờ phút này đã bị Lâm Hiên khống chế linh hồn, cho nên tất cả tin tức đều không giữ lại chút nào nói cho Lâm Hiên. Lấy Lâm Hiên cường đại luân hồi mắt, một nháy mắt liền đạt được vô số tin tức. Nguyên lai, cái này U Thủy Cư Thái Thượng trưởng lão, tên là Kiếm U Thủy, đối phương là thủy hệ cao thủ, ngưng tụ cũng là thủy chi tiên khí, mà lại, đối phương trở thành Thái Thượng trưởng lão về sau, liền đang tìm kiếm một loại chí cường lực lượng, mà chuyện này, đối phương là cõng kiếm thần làm. Nói cách khác, liên quan tới tìm kiếm Tô gia tình huống, kiếm thần cũng không biết, điều này cũng làm cho Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, kiếm thần cung bên trong, cũng không phải bền chắc như thép a. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, kiếm thần cung, rõ ràng muốn lấy được Đại Long kiếm hồn, nhất là cái kia kiếm thần, đối với hắn sát ý rất nặng, mà hắn đoạn thời gian gần nhất, đều muốn tại Ngọc Thanh Thành ở lại, Ngọc Thanh Thành Tây Bộ Thế Giới, hắn tạm thời không cách nào đi, bất quá, hắn thực lực bây giờ tăng nhiều, tìm được một khối Đại Long kiếm mảnh vỡ, thế nhưng là, muốn tiếp tục tìm kiếm, còn phải ở đây dừng lại, sớm tối phải cùng kiếm thần cung có một trận chiến, mặc dù hắn khống chế cô gái áo bào trắng, thế nhưng là cái này cô gái áo bào trắng tại kiếm thần cung địa vị quá thấp, xem ra phải khống chế một tôn thái thượng trưởng lão mới được. Nếu như hắn có thể khống chế kiếm U Thủy, cái kia kiếm thần động tĩnh hắn toàn bộ có thể được biết. Thử một chút đi, nghe nói kiếm này U Thủy sớm liền đạt tới siêu cấp đại đế đỉnh phong, khoảng cách lục địa thần tiên cảnh giới cũng đều rất gần, có thể nói là thâm bất khả chắc, đối phó dạng này người rất khó giải quyết. Bất quá Lâm Hiên gần nhất vừa được một khối Đại Long kiếm mảnh vỡ, chính muốn thử xem uy lực đâu, chỉ là không biết có thể thành công hay không. Dù sao giết một cao thủ cùng khống chế một cái chiêu cao thủ, thế nhưng là hai việc khác nhau, trong đó độ khó tuyệt đối tại 3 lần trở lên, thậm chí có khả năng 5 lần, 10 lần. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên có quyết định. Hắn đối bên cạnh Tô Ngọc nói, ngươi có thể trước tiên tìm một nơi trốn đi, hoặc là gia nhập chiến đấu. Công tử kia, ngươi đi nơi nào? Tô Ngọc hỏi. Lâm Hiên nói, ta đi chiếu cố cái kia thái thượng trưởng lão. Cái gì? U Thủy Hưu chủ nhân? Tô Ngọc khoảng thời gian này cũng nghe cái khác bị trấn áp cường giả nói một chút, chủ nhân nơi này thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, vượt ra cái này cô gái áo bào trắng. Yên tâm, ta có chút nắm chắc, khống chế không nổi ta liền giết nàng. Sau khi nói xong, Lâm Hiên nhìn về phía Mưa Kiếm nói, dẫn đường, dẫn ta đi gặp thái thượng trưởng lão. Là, cô gái áo bào trắng thân hình thoát một cái hướng phía hồ trung tâm bay đi, Lâm Hiên cũng là đi theo. Hai người trong chiến trường xuyên qua, thời khắc này đại chiến đã vô cùng khủng bố, đầy trời kiếm khí cùng 500 cao thủ chiến đấu, có thể nói âm thanh chấn cửu tiêu, cả cái sơn cốc đều lay động kịch liệt. Bất quá, những công kích này đều không thể làm bị thương Lâm Hiên phân hào. Lâm Hiên rất ung dung liền xuyên qua chiến trường, bọn hắn tiến vào trong hồ nước, hồ dưới nước cũng không ít người, nhất là đáy hồ hạch tâm địa phương, trừ trận pháp thủ hộ bên ngoài, còn có rất nhiều kiếm đạo cao thủ ở đây thủ hộ. Nhìn thấy cô gái áo bào trắng tiến đến, trong đó có người lao đến, nói, Kiếm Vũ sư muội, làm sao ngươi tới nơi này rồi? Mưa Kiếm nói đến, tình huống không ổn, có địch nhân tập kích, mà lại, thả ra hồn trong tháp tất cả cao thủ, nhanh đi chi viện, ta đi thông chi lão tổ. Lão tổ đang lúc bế quan, hắn không để bất luận kẻ nào quấy rầy. Mưa Kiếm nói đến, ta biết, bất quá, ta có chuyện trọng yếu hơn, ta phát hiện một chút manh mối, liên quan tới Tô gia, nhất định phải lập tức bẩm báo. Phía trước kiếm đạo cao thủ nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, hắn nói đến, tốt, vậy chúng ta đi chi viện. Nói xong, hắn vung tay lên, một nửa cường giả bay ra ngoài, bất quá, còn để lại một nửa ở đây thủ hộ. Cô gái áo bào trắng nhìn Lâm Hiên một chút, tựa hồ tại hỏi thăm. Lâm Hiên cười cười, truyền âm nói, không sao. Cô gái áo bào trắng khẽ gật đầu, nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến, theo rồi nói ra, mở ra trận pháp, còn có, bên cạnh ta cái này, là cùng Tô gia có quan hệ người, ta muốn dẫn hắn đi gặp lão tổ. Toàn bộ quá trình, không ai hoài nghi, bởi vì sớm tại Mưa Kiếm hai người xuống tới thời điểm, vô số đảo ánh mắt liền rơi trên người bọn hắn đã sớm dò xét qua Lâm Hiên tu vi, phát hiện đối phương là thiếu niên thiên tài, nhưng là, sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chớ nói chi là uy hiếp lão tổ, Lâm Hiên hai người, rất thuận lợi liền tiến vào trận pháp, sau đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.